chính, nương nương đang ở hầu phủ đấy. Vân Diệp gãi tai, thấy không còn gì để nghe nữa cũng không đi vào, chắp tay tới thư phòng, tâm tình vui sướng. Té ra cách ăn cơm thiếu giáo dưỡng của nhà mình lại khiến người khác hâm mộ, chuyện tốt, hiện giờ gò bó một chút, thời gian nữa sẽ ổn. Trong nhà có 4 mỹ nhân, có thể đề cao tốt chất của phó dịch Vân Phủ, Vân Cửu và Vân Nhị thập nhất là thiếu niên tài tuấn, cần lung lạc, đợi khai xuân chúng về nhà, thấy mỹ nhân tuyệt. Sắc thế này, nhất định sẽ đánh nhau vỡ đầu tranh giành, như thế sẽ giúp Vân gia vài năm nữa. Mặt trời chói chang nhưng lại lạnh khác thường, đám tuyết trắng chết tiệt không giữ được nhiệt lượng, đem ánh sáng mặt trời phản xạ hết lên bầu trời, thêm vào tuyết tan là quá trình hút nhiệt, nên tuyết tan còn lạnh hơn tuyết rơi mấy phần. Trong dãy Tần Lĩnh thi thoảng truyền ra tiếng tuyết lở, tuyết ưng chủy nhai sáng nay đổ xuống một đống lớn, nhấn chìm đường rồi. Không biết những tín sứ kia có thuận theo dòng sông đem tin tức truyền ra ngoài, rồi đem tin tức bên ngoài truyền về không? Có điều Vân Diệp nghĩ tới Hoàng Hà đóng cứng thì thấy không hiện thực lắm. Bát thủy quấn quanh Trường An nhất định sẽ biến thành bát thủy nhấn chìm Trường An. Khi đó Hoàng Hà còn chưa tan băng thì tha hồ náo nhiệt. Nhiều tuyết như thế tan thành nước chảy vào ruống. Xuân canh đoán chừng biến thành há canh. Tòa trấn binh bộ cần quái gì lo chuyện công. Bộ và Ti Nông Tự, đại lão của hộ bộ cũng không ngồi yên được. Đám đại lão suốt ngày mặc như gấu chó vây quanh đống tuyết tìm lối thoát. Tuyết toàn bộ hoàng cung đều chất ở ao Thái Dịch, đoán chừng năm nay ao Thái Dịch không cần dẫn nước vào nữa. Thừa lúc nghỉ ngơi buổi trưa, Vân Diệp định tới ao sen hoàng cung hái ít đài sen về. Buổi chiều không có công vụ, vừa khéo hầm ít sen bồi bổ. Tối qua Trình Sử Mặc bị vây trong tuyết lớn kêu như sói hoang động tình, cùng hắn uống rượu cả đêm, nghe hắn lải nhải cái gì mà nếu không có tuyết thì lúc này hắn đã rời Ngọc Môn Quan rồi. Hắn tưởng đám Kim Trúc tiên sinh là kỵ binh dưới quyền hắn, có thể ngày đi 300 dặm chắc. Nếu hành quân theo quy chế quân đội, thư viện dứt khoát không còn ai trở về, không phải bị giết, mà bị hắn thúc hành quân làm mệt chết. Thượng thư Tỉnh ở hoàng cung, ao sen ở hậu cung, Vân Diệp tuy có lệnh bài vào hậu cung, nhưng đơn độc đi vào rất kỳ húy, vừa vạn lý. Chỉ ở hậu cung đi ra, không cần khách khí, ấn đầu hắn xoay về phía hậu cung. Tên tiểu vương bát đàn này gần đây ăn của mình không ít tiền. Khi cứu tế nạn dân Trường An, hắn khóc lóc nói Tấn Dương cũng bị tuyết phủ, nơi đó đã nghèo lắm rồi. Lại gặp thiên tai mấy trăm năm chưa từng có. Mùa xuân có khi xuất hiện thảm cảnh cha ăn thịt con, hy vọng tỷ phu giúp đỡ. Khóc rất lớn. Tấn Dương cũng có kho lương, bằng vào cái gì muốn mình cứu tế, chủ yếu là vì hắn khóc trong hoàng cung quá chói tai, để bịt miệng hắn. Đành cho 5 vạn đảm lương thu, ngay tối hôm đó hắn lấy đi, đặt chỗ Cao Dương quan hệ tốt nhất với hắn. Gặp Lý Thừa Cản và Lý Thái mới biết hắn đã khóc trước mặt hai vị ca ca hai lần rồi, lời nói giống nhau, động tác giống nhau. Tên khốn này vươn móng vuốt tới hai tiểu phú bà Cao Dương và Lan Lăng, nghe nói kiếm không ít. Tỷ phu, mẫu hậu để ở Ngọc Sơn mà, cha đệ thì huynh không muốn gặp, chẳng lẽ huynh muốn đi ngắm mỹ nữ? Huynh! Tha cho đệ đi, không được đâu, bị cha đệ phát hiện hai chúng ta sẽ bị đánh gãy chân. Ai rảnh đi ngắm mỹ nữ, ta chỉ muốn đi hái sen, kiếm chút hạt sen tươi nấu cháo. Hôm qua uống nhiều rượu, tới giờ bụng vẫn trống không. Lý Chỉ bấy giờ mới yên lòng, luôn mồm nói ăn chút sen có lợi. Có điều lời trong ý ngoài nói vì sao không tới bếp lấy, lại ra ao hái làm gì. Muốn ra ao hái sen không phải chỉ mình Vân Diệp. Còn có một nữ tử áo lam đang cầm dao nhỏ đứng trên băng cắt. Đài sen, Lý Chỉ hồ nghi nhìn Vân Diệp, hắn xác định rồi, Vân Diệp lén hẹn hò với nữ nhân của cha hắn, còn tóm hắn theo làm lá chắn. Vân Diệp thở dài, chuẩn bị đưa Lý Chỉ quay về, nữ tử kia lại lên tiếng, quỷ độc cước đội khăn tiêu dao, Vân Hầu tâm tư mẫn tiệp, thêu dệt người ta cũng thể hiện được văn tài, nay ta chặt đứt hết quỷ một chân, không biết Vân Hầu có gì để nói không? Chết tiệt, lại là Từ Huệ, nữ nhân này không chọc vào nổi, Vân Diệp không nói một lời xoay. Người đi, Lý Chỉ mắt đảo tròn, thình lình chạy tới trước mặt Từ Huệ lấy nắm đài sen trong giỏ của nàng rồi chạy mất, còn kéo Vân Diệp chạy theo, ra khỏi hậu cung mới ảo não đưa đài sen cho Vân Diệp. Từ Huệ đã thành chiêu nghi rồi, nếu huynh có tâm tư gì không nên thì bỏ cả đi, huynh nợ ta ân tình, giúp huynh lấy đài sen cho nàng đã là đại nghịch bất đạo rồi. đủ trả ân tình 50.000 đảm lương của huynh rồi chứ. Nói xong chắp tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn trời, bước từng bước rời đi, làm bộ dạng nghĩa sĩ bi tráng. Vân Diệp nhìn mấy cái đài sen khô quắt trong tay, 50.000 đảm lương đổi lấy 4 đài sen. Đài sen này đắt thật đấy, sao hắn có mặt mũi nói ra câu này? Lý Chỉ rẽ qua cung điện, liền nấp vào góc tường nhìn trộm Vân Diệp, thấy y không ngừng gãi đầu, bộ dạng lúng túng, tức thì cười lớn, chiêu này về sau còn dùng tiếp được, chép miệng nói, tiếc là không phải thật, nếu thật ta có thể đàng hoàng xin y cứu tế rồi, ả Từ Vệ chết. Tiệt, không biết ám muội thêm một ít à. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1134, hịch văn của Vinh Hoa. Vân Diệp nào biết tâm tư xấu xa của Lý Trì, ngồi trong phòng binh bộ bóc hạt sen, chuẩn bị nấu cháo. Không ngờ tiểu thiếu niên kia vì có thêm chút cứu tế không hề do dự đội nón xanh cho cha mình. Muốn nấu cháo ngon thì phải nguấy không ngừng. Khi Vân Diệp mang lòng thành kính chuẩn bị nấu nồi cháo trị giá 50.000 đảm lương, thì tiểu lại bẩm báo, đặc sứ Cao Ly Vinh Hoa cầu kiến. Vân Diệp tiếp tục nguấy cháo, đặc sứ Cao Ly đã tới binh bộ chưa? Ý y là nếu nữ nhân này thấy mình tỏa trấn binh bộ mới tới kiếm chắc thì không gặp. Bẩm đại tướng quân, đặc sứ Cao Lý mỗi tháng tới binh bộ một lần làm khách, tựa hồ đã thành thông lệ, lần trước do Lô tướng quân tiếp. Tiểu lại chuyên môn tìm ghi chép nói chuyện lần trước ra cho Vân Diệp xem. Trông cháo cho ta đi rồi về. Vân Diệp bỏ thìa xuống. Tới công đường, thấy Vinh Hoa đã ngồi đợi, nàng ăn mặc vô cùng chỉnh tề, không mặc trang phục nữ mà trang phục nam, đội cái mũ cao, mũ quấn một cái giải lụa đen, cằm thắt cái nút đẹp, có lẽ đây là sự khác biệt giữa nam và nữ. Cao Ly đặc sứ Vinh Hoa bái kiến Vân binh bộ, lễ nghi chu đáo, ngữ âm trang trọng, khác quá xa Vinh Hoa trong ấn tượng của Vân Diệp. Đặc sứ tới binh bộ là chuyện vui của ta, mời ngồi. Người ta lễ nghi chu đáo, Vân Diệp cũng đưa tay mời khách, còn bảo tiểu lại dâng trà cho nàng. Không biết đặc sứ lần này tới binh bộ có chuyện gì. Vinh Hoa ngồi thẳng, mắt nhìn Vân Diệp, nói rành rọt, lần này Vinh Hoa tới muốn tiếp tục cuộc đàm thoại giang dở lần trước. Không biết Vân binh bộ có cùng nhận thức chung mà Vinh Hoa và Lô binh bộ đạt thành lần trước không? Hà, Vân mộ mới tới, đang làm quen với công việc của binh bộ. Không biết lần trước đặc sứ và Lô đại tướng quân đạt thành hiệp nghị gì? Vân mỗ rửa tai lăng. Nghe, ánh mắt Vinh Hoa trở nên căng thẳng, nàng rất hiểu Vân Diệp, y không hề có chút thiện cảm nào với Cao Ly, chỉ muốn đem Cao Ly sát nhập vào bản đồ đại đường, với loại người này cầu xin là không có chút hy vọng nào. Đường quốc là thượng quốc, được tiểu quốc tôn trọng là đương nhiên, Cao Ly Nam Bắc chỉ có 2.000 dặm, chấp lễ thần tử với đường quốc là nên làm. Quốc quân nước ta đăng cơ 20 năm, đại đường mới thành lập có Triệu Tân La, Bách Tề, Mạt Hạt cùng phục vụ quý quốc. Năm Vũ Đức thứ hai, Cao Duyên Thọ làm sứ tiết Cao Ly ở quý quốc khi chiến tranh quý quốc chưa ngừng, mang theo tơ tằm, đồ sứ, ngọc thạch cùng quốc thư. Tiên đế quý quốc khen ngợi Cao Ly cung thuận, còn tiếp nạp phi tử Cao Ly, thương cổ hai nước qua lại, quân sĩ biên quan gặp nhau thi lễ, có thể nói hai nước quan hệ hữu hảo. Năm Vũ Đức thứ sáu, Đại Thọ tiên đế quý quốc, sứ tiết Cao Ly cua múa, tiên đế khen ngợi, chủ khách vui vẻ, khi đó quan hệ hai nước thân như huynh đệ vậy. Năm Trinh Quan thứ hai, bệ hạ đăng cơ, Cao Duyên Thọ lại đi sứ, lần này còn mang tới quốc thư do Cao Ly viết lại, bệ hạ nước ta dùng huyết thể biểu thị cung thuận với đường quốc, được phong làm thượng chủ quốc, Liêu Đông quận vương, Cao Ly vương. Khi ấy Cao Ly trên dưới không ai không hân hoan cổ vũ, biên quan chúng ta không có chiến hòa. Trước khi Vân binh bộ ngàn dặm đột kích Cao Ly, tạo ra thảm án kinh người, đại đường và Cao Ly không có chiến sự. Nếu như chỉ muốn lấy lại di hài tướng sĩ tiền tùy, chỉ cần bệ hạ viết một phong thư, phái một viên tiểu lại tới, Cao Ly ắt cung kính đem di hài về đường quốc. Cần gì Vân binh bộ mạo hiểm ngàn dặm, 10.000 sinh linh thành Ti Sa bị thiêu rụi, thủy quân Tam Sơn phổ biến mất, bách tính kêu khổ liên miên, vì sao làm thế? Nói tới đó Vinh Hoa khóc không thành tiếng, tiểu lại bên cạnh cũng nhìn Vân Diệp với ánh mắt cổ quái, trước kia chỉ nhìn thấy những chiến tích này trên sổ công lao, giờ nghe Vinh Hoa miêu tả càng thêm chân thật. Dù thế Cao Ly vẫn không dám làm trái huyết thể xưa, hàng năm đều chiều cống, năm sau nhiều hơn năm trước, đem quốc lực cả nước đi cung phụng thượng quốc. Bệ hạ Đại Đường cũng vỗ về sứ tiết Cao Ly, còn nói rõ Cao Ly là nước Đại Đường không chinh phạt. Lời còn bên tai, mực vẫn chưa giáo, vậy mà bệ hạ quý quốc đã dẫn 16 vạn hổ lang xâm nhập Cao Ly. Trời ơi, Cao Ly bốn bề khói lửa, dân khóc dậy đất, sĩ tử chạy trốn vào núi, nữ tử cùng chuồng với lừa ngựa, nam tử tranh ăn với giá thu. Đại Đường ngựa chở phụ nữ, treo đầu người đắc thắng về nước, để lại sau lưng đống đồ nát, là vì sao? Cổ nữ nói, tiểu quốc phụng dưỡng đại quốc, đại quốc lấy đức đối đãi, Cao Ly cung thuận nếu Đại Đường không lấy đức đối xử, bọn ta chỉ có thể mạo hiểm. Nay Cao Ly chết chắc rồi, cho nên bọn ta sẽ đem huyết mạch cuối cùng quyết một trận tử chiến với Đường quốc ở Liêu Đông. Hiện chỉ đợi Đường quốc hạ lệnh tiến công thôi. Kẻ mạnh có tất cả, kẻ yếu không có gì. May mắn Cao Ly còn chút dũng khí, trước khi chết cũng phải cắn Đại Đường một miếng thịt, để bang quốc thần phục trong thiên hạ nhìn rõ, đó là kết cục cung phụng thượng quốc là gì. Vinh Hoa nói xong khom người lui ra, ngay lời Vân Diệp cũng không muốn nghe, sau khi lùi ba bước, xoay người rời khỏi nha môn binh bộ. Vân Diệp một tay chống cằm, một tay gõ bàn, nữ nhân này không ngờ lại trưởng thành tới mức độ này rồi. Một bộ cáo Đường đại thư nói có lễ có tiết, có tình có lý, trong nhu mang cương, rốt cuộc nàng muốn làm gì? Muốn kích động các nước nhỏ khác chống lại Đại Đường. Đám tiểu lại bên cạnh gần như nín thở rồi, chỉ sợ ảnh hưởng tới thượng quan suy nghĩ. Vân Diệp thực sự không nghĩ ra Vân Hoa rốt cuộc muốn làm gì, nghĩ hơi lâu, đột nhiên nhớ tới nồi cháo, lên tiếng hỏi, cháo của ta nấu xong chưa? Đám tiểu lại đưa mặt nhìn nhau. Vân Diệp tới thiên điện, thấy tiểu lại kia vẫn cẩn thận nguấy cháo, gạo trong nồi đã hòa tan rồi, nồi sôi ủng ục, vừa vặn. Bên nồi cháo về Đại Đường, không biết vì sao phòng Huyền Linh đang xem ghi chép đàm thoại, lão phòng vừa vuốt râu vừa tán thưởng, hịch văn rất hay, Cao Ly có nữ tử thế này, không đáng bị diệt quốc. Vân Diệp đặt nồi cháo xuống, kỳ quái nhìn lão phòng, chẳng lẽ một bài hịch văn như thế có thể cứu Cao Ly, nếu Cao Ly muốn đem nhân mã nửa chết đói bày ở Liêu Đông, vậy kỵ binh chúng ta tràn tới, đạp thành bồn xong là thiên hạ thái bình, cửu châu vẹn toàn. Phòng Huyền Linh lấy một cái bát, múc cháo cho mình, ngửi mùi cháo ngào ngạt, giết sạch bọn họ thì dễ, nhưng chiếm vùng đất không người làm gì. Ngươi tới Liêu Đông khai khẩn hay là lão phu? Có một câu không sai, rõ ràng là chuyện một lá thư có thể làm được, vì sao dùng tới danh tướng như Vân Hầu? Nay Kim Y Châu của Đại Đường không dưới hàng trăm, một khi đều có tâm tư quyết tử, sẽ giống như nữ nhân đó nói, khắp nơi bốc lửa, chúng ta không ngừng đi dập lửa, một hai lần không sao, nếu 10, 20 lần, Vân Hầu vẫn thấy không sao à? Nhân tâm không ở chỗ chúng ta, lấy đất đai về cũng vô ích, nên bệ hạ cho rằng, chúng ta chỉ cần thu lại 4 quận Hán Triều là được, lấy áp lục thủy làm ranh giới, không đông tiến nữa. Vũ trang của Cao Ly phải giao ra, do binh mã Đại Đường cung cấp bảo hộ, khi dân cư nước ta đông đúc, sẽ dần di dân sang Cao Ly, lại đưa người Cao Ly sang phía Tây, Vân Hầu hiểu chứ? Nói tới đó bắt đầu húc cháo, khen không ngớt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1135, lão hồ ly cũng bị thiệt, Vinh Hoa cầu khẩn cũng thế, uy hiếp cũng thế, không thể thay đổi tiết tấu cố hữu của Đại Đường, giống như liên tục 10 ngày trời quang, làm tuyết trên mặt đất tan rất nhiều, thực ra không thay đổi là bao, chỉ chuyển biến hình thái thôi, tuyết biến thành băng. Biến thành băng có một cái lợi, đó là người có thể đi được, tuy một ngày ngã mấy trăm lần, hay giờ gì cũng có tin tức bên ngoài truyền vào. Vân Diệp thấy tín sứ mặt mày sưng vù, tay treo trước ngực, nhận lấy công hàm của hắn, bảo tiểu lại đưa đi nghỉ ngơi. Chẳng có tin tức nào tốt, Lý Đạo Tông binh bại ở Long Vương Lĩnh, 3.000 tiền quân chạy thoát không quá 100, Mông Xá Long có voi lớn trở trận, đánh quân Đường trở tay không kịp, ông ta định đích thân vào Long Vương Lĩnh, giết sạch thổ nhân ở đó để tiết hận. Ngu xuẩn, năm xưa Mã Viện binh đình Nam Chiếu đã đối trận với voi lớn, Gia Cát Lượng tới Nam Chiếu cũng đối trận với voi lớn, vì sao bọn họ đều thắng mà chỉ Đại Đường mất quân nhục quốc? Lý Đạo Tông không đề phòng voi lớn sao? Trường An liên lạc được với bên ngoài, Lý Nhị lập tức khôi phục khí thế xưa, đại điện chỉ có mình ông ra quát tháo, vốn chiến dịch có thể thẳng dễ dàng, giờ bị người ta đánh gãy răng cửa, mất hết thể diện. Vân Diệp, ngươi quen thuộc Nam Chiếu nói xem, voi lớn khó đối phó lắm sao? Lý Nhị quát tháo một hồi, thấy quần thần không lên tiếng, liền tự điểm danh, vi thần chưa trực tiếp đối trận với voi lớn, chỉ một lần dùng sơn thần đánh trống, đám voi lớn tựa hồ rất sợ tiếng nổ, còn voi chiến có sợ không thì thần không rõ. Lý Nhị nghe càng thêm nổi giận, vỗ bàn quát, mang lợi khí mà không dùng, Lý Đạo Tông uổng tiếng danh tiếng, tuyết. Lớn phong tỏa Trường An nửa tháng, chiến báo này soạn 3 tháng trước, hiện e chiến dịch lần thứ 2 đã kết thúc, chưa nói thắng bại, phải toàn lực chi viện, binh bộ cấp thuốc nổ. Lý Nhị là thế, người nhà mình phạm sai lầm luôn chửi mắng rất dữ, nhưng xử phạt nhẹ. Lý Đạo Tông lúc đi mang hết thuốc nổ theo, 5 vạn cân thuốc nổ, dù dùng để ăn cũng ăn no, hiện làm gì còn mà cho. Bệ hạ, trong kho hiện chỉ còn 500 cân thuốc nổ, còn là do vi thần lấy phần của thủy. Sư lĩnh Nam, chủ yếu cho có thôi, thần còn đang nợ quân giới thập lục vệ, thực sự không chi viện được. Nói thực là tốt, kho chống chết cả chuột rồi, có gì mà giấu giếm, đáng lẽ Lý Nhị ông càng rõ hơn mới đúng, sao còn ra cái lệnh thiếu đầu óc thế. Thấy khóe miệng Phòng Huyền Linh giật một cái, hiểu ra lão già này giấu tấu chương mình gửi lên hoàng đế rồi, xem ông ta giải thích ra sao. Lý Nhị nhìn Vân Diệp và Phòng Huyền Linh, không dây dưa chuyện này nữa, lệnh Lý Thái cấp thuốc nổ cho đại quân, đó là ông ta nể mặt Phòng Huyền Linh. Thoái chiều, nhìn thấy đám thái giám đang phân phát than, mấy ngày qua trời lạnh quá thể, nếu không cho thêm than, tay chân sẽ chịu tội. Chuyện cướp than làm không chỉ một lần nữa, trong ánh mắt nóng rực của tiểu lại binh bộ, đại tướng quân uy phong lẫm liệt đá hoạn quan ngã lăn quay, chặn luôn cả xe than. Đun nước, trà còn chưa kịp uống một ngụm thì Đoàn Hồng vội vã đi vào, Vân Diệp còn tưởng hắn bất mãn cách phân phối than của mình, định chửi thì hắn nói, bệ hạ triệu kiến. Tới cung vạn dân, Lý Nhị đang ăn trưa, Dương Phi ở bên hầu hạ, Lý Nhị ăn cháo xong lau miệng hỏi, nghe nói ngươi làm binh bộ ngông nghênh lắm, từ khi ngươi chủ chính tới nay binh bộ thành ác bá có biết không? Tả hữu kiêu vệ tố cáo ngươi ngang ngược, không cho quân giới đã đành, vì sao còn lấy gậy đánh đuổi người ta? Ti than củi trong cung cũng cáo trạng, nói binh bộ là ổ cường đạo, mỗi lần mang than tới bị các ngươi cướp. Hồng Lư tự nói ngươi ngạo mạn vô lễ, người thổ phồn tới chỗ ngươi trao đổi văn thư, ngươi vẽ rùa đen lên đó là sao? Lộc Đông Tán điểm danh quyết chiến với ngươi, nếu chỉ thế đã đành đi, chẳng coi ngươi tuổi trẻ khí thịnh, lần đầu nắm đại quyền ngang ngược là có thể hiểu được. Lý Nhị hơi dừng lại, lộ hàm răng trắng ởn cười gằn, cướp của Từ Chiêu Nghi là sao? Nói rõ cho chẫm, không phải thần cướp, mà tiểu trì cướp, thần muốn ra ao sen hái ít đài sen về nấu cháo ăn, không ngờ Từ Chiêu Nghi đã hái hết rồi, vi thần định quay đi tránh một chút, kết quả tiểu trì xông tới cướp một nắm, thần thề, tuyệt đối không động thủ. Vân Diệp không cần suy nghĩ bán đứng Lý Trì luôn, nghĩ tới khuôn mặt bỉ ổi của hắn là lên cơn. Lý Nhị nghẹn họng, không ngờ quan lớn cùng tiểu nhi tử của mình đi cướp của tiểu lão bà của mình, còn vì mấy đài sen. Dương Phi che miệng cười, Vân Hầu rất hiểu lễ nghi, còn tiểu trì chưa thành niên, chỉ là trò chơi giữa đám con nít thôi, bệ hạ cần gì phải giận. Tưởng Lý Nhị sẽ đuổi mình khỏi binh bộ, đám Hàn Viện, Lô Thừa Khánh, Dương Hoàng Lễ đã đợi tới sốt ruột rồi, luôn vòng vo thăm dò khi nào mình rời binh bộ. Không ngờ Lý Nhị phất tay chỉ nó một từ, cút, rồi tiếp tục ăn cơm. Vân Diệp ra ngoài vẫn không hiểu mình làm sằng làm bậy mức đó rồi. Sao Lý Nhị chưa khai trừ mình, ngày ngày phải đi làm đúng là thống khổ. Về tới binh bộ, mấy vị lang trung sán tới hỏi có bị trách phạt không? Chủ quan bị phạt tức là họ cũng bị liên lụy, nên rất căng thẳng. Phạt cái gì? Các ngươi thích bị phạt làm à? Bệ hạ chỉ nói binh bộ hiện thành ổ cường đạo, sau đó bảo ta xéo, thế là ta xéo. Bốn vị lang trung không hiểu nổi quan hệ giữa hoàng đế và Vân Diệp rốt cuộc là sao. Bệ hạ xưa nay kính trọng quan cao, nói ra chữ xéo là rất khó, không phán đoán được, chắp tay về chỗ tiếp tục suy nghĩ. Người muốn làm quan bị ngăn ngoài hoàn cung không vào được, tên không muốn làm quan bị ấn chặt xuống ghế, đó là đạo dùng người của Lý Nhị. Ngươi càng coi quan chức to như trời, ông ta càng không giao cho ngươi. Vân Diệp vì không bận tâm tới quan chức, nên y mới dám áp quân khí của thập lục vệ. Vì Vân Diệp chỉ muốn chạy, nên y mới dám nói cho Lý Nhị kho vũ khí trống không. Đám Lô Thừa Khanh có thể vững vàng hơn Vân Diệp, nhưng bọn họ không dám chạm vào vảy ngực của thập lục vệ, nên Lý Nhị cho rằng để Vân Diệp vào vị trí đó rèn luyện vài năm, nói không chừng dùng được vào việc lớn. Lý Thái cũng tới Vân gia, Lý Nhị không phê cho Vân Diệp nghỉ, khí cầu xong rồi, ông ta định tới thực địa xem, chuyên môn mang theo Từ Huệ, trong mắt Lý Chỉ đây là phụ hoàng đề phòng Vân Diệp. Vân Diệp không thích đại sảnh binh bộ trống không, cho rằng thêm chút màu xanh sẽ thư thái hơn, thế là y lấy mâm lớn đổ nước nuôi rất nhiều tỏi, nay đã cao nửa xích, rảnh rỗi Vân Diệp còn ngồi tạo hình đủ loại, hôm nay còn làm hình trái tim lớn, cực kỳ bắt mắt. Đỗ Như Hồi đứng sau lưng Vân Diệp nhìn rất lâu rồi, thấy y đặt kéo xuống mới nói, Vân Hầu hứng chí thật đó, binh bộ chủ trinh phạt, trong ngũ hành thuộc kim, nặng uy nở diêm dày sát khí, nay bị Vân Hầu dùng mộc trung hòa, quả nhiên nhu hòa hơn nhiều, quốc triều sát khí quá nặng, nên trung hòa chút. Đỗ Như Hối mới là chủ nhân binh bộ, Vân Diệp tuy làm quan lâu, vẫn không quen kiểu ẩn dụ này, chắp tay thi lễ, Đỗ tướng nghĩ nhiều rồi, so với chư công trong triều, ta chỉ là thằng bé phù phiếm, làm gì có tâm tư tứ hải như Đỗ tướng, chẳng qua là thấy phòng quá đơn điệu, nên thêm ít màu sắc thôi. Hai người ngồi xuống rồi, Đỗ Như Hối lấy văn kiện ra đưa cho Vân Diệp, đây là dự toán hộ bộ định lại cho binh bộ, tổng cộng cấp 130 vạn ngân tệ, Vân Hầu thấy dùng thế nào là thỏa đáng. Ngài mới là chủ quan, tất nhiên do ngài quyết. Không được, lão phu rất thích làm chủ, nhưng củ khoai nướng này do ngươi định đoạt đi, mặt lão phỏng đã đen như đít nồi rồi, đang chửi bới ở trung thư, ông ta khó lắm mới cắt được chút thịt của binh bộ, ngươi lại kéo tăng lên không ít. Cái tát này làm lão phòng choáng váng, nên chuyện này ngươi quyết đi. Đỗ Như Hối cười đắc ý lắm, dù ông ta có phải quan văn hay không, nhưng là binh bộ thượng thư thì phải nghỉ cho quân đội. Hết chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1136, người cao ly hàng rồi, không ngờ người cao ly đồng ý điều kiện hà khắc của đại đường, giải trừ binh giáp. Cao Kiến Vũ và Uyên Cái Tô Văn cùng đi đường bộ tới Trường An. Trương Kiệm tiếp nhận nhiệm vụ phòng vệ Bình Nhưỡng. Liêu Đông không còn chiến sự, Vinh Hoa lần nữa tới binh bộ làm văn thư thông quan, khóe miệng hơi nhếch lên, đáng lẽ lúc này nàng phải khóc lớn hoặc tự tận chứ. Điều kiện đầu hàng của Cao Ly chỉ có một, đó là đảm bảo an toàn cho cả nhà vương tộc Cao Ly và Uyên Cái Tô Văn. Chuyện này cần hoàng đế xác nhận. Trong mắt Vinh Hoa, quân đội đảm bảo không khác gì đánh rắm, một câu bất bất yếm trá biện minh cho mọi chuyện vô sỉ. Vinh Hoa không tự sát, Trương Lượng lại muốn tự sát, huyết án cả nhà không còn cơ hội truy cứu. Vân Diệp xem thư tín Trương Lượng gửi tới, vì trên viết hai chữ, vì sao? Cực lớn, có thể cảm nhận được sự bi sảng lúc này của ông ta. Cao Kiến Vũ thành Cao Ly Vương hành tán kỵ, Uyên Cái Tô Văn thành thứ sử An Châu của đại đường. Nhìn bản đồ là biết An Châu ở bên Ung Châu, bóp chết cửa biển của Ung Châu. Nói cách khác, sau này Lý An Lan muốn ra biển phải nhìn sắc mặt của Uyên Cái Tô Văn. Cao Sơn Dương Tử chết tiệt hiện có thể nghênh ngang đi qua eo biển mình phong tỏa, neo hạm thuyền ở hải cảng, nói không chừng còn xin đại đường bản vẽ chiến hạm mới, mà Lý Nhị rất có khả năng kiềm chế Lý An Lan mà cho họ. Cứ thế này ưu thế của thủy sư lĩnh Nam chẳng còn là bao. Uyên Cái Tô Văn thật độc, hắn bán Cao Ly, bán Cao Kiến Vũ, mục đích cuối cùng là hướng ra biển. Chẳng trách hôm đó Vinh Hoa lại nói thế với mình, họ đã chuẩn bị đầu hàng rồi. Đám phòng Huyền Linh, Ngụy Trưng lúc này nhất định đang ăn mừng, không có quân đội can thiệp, chỉ một viên tiểu lại đã khiến địch quốc đầu hàng. Bọn họ thế nào cũng khoe khoang đó là sức mạnh giáo hóa, sử sách cũng sẽ miêu tả như thế, vì sử do đám văn nhân viết. Còn về phần Trương Lượng, Vân Diệp phong tỏa Cao Ly, ba vị mãnh tướng Thảo Nguyên ngựa không ngừng vó uy hiếp Cao Ly sẽ được viết qua loa, còn lại chỉ có hoàng uy lồng lộng, cùng với sự tích huy hoàng của sứ thần. Vân Diệp quyết định, nếu có tên văn thần nào dám khoe khoang công lao hiển hách của hắn ở Cao Ly, sẽ đánh gãy răng hắn. Phủ của Uyên Cái Tô Văn ở Kinh Sư do binh bộ bỏ tiền, nhìn công hàm này Vân Diệp mới nhớ ra hắn còn có hàm trung vũ tướng quân, chỉ thấp hơn một cấp so với Vân Huy tướng quân của mình. Hầu Văn Thọ của Vũ Tuyển Thanh lại ti lo lắng nhìn Vân Diệp, chỉ lo Vân Diệp làm khó chuyện của Trung Vũ tướng quân. Tảo triều hôm qua bệ hạ đã nói rõ, bất kể trước kia có ân oán lớn thế nào, hiện làm thần tử cùng triều, tuyệt đối không được gây trở ngại, hoặc ngầm báo thù, kẻ vi phạm sẽ nghiêm trừng. Chuyên môn cảnh cáo Vân Diệp, nếu phá hỏng đại kế, đợi y sẽ là sự trừng phạt nghiêm khắc nhất. Vân Diệp bĩu môi, lão hầu không cần lo, nếu bên cái Tô Văn vẫn là hán tử cứng cỏi ý chí ta còn tìm hắn gây chuyện, hiện hắn là chó nhà tang không đáng để ta chọc giận bệ hạ, nếu xây phủ cho hắn, vậy tiền dư giả một chút. Hầu Văn thỏ thở phào, đại tướng quân nói đúng, ngài thân phận tôn quý sao có thể vì tướng hàng mà để vinh diệu bách chiến có được bị hủy. Hầu Văn thỏ đi rồi, Vân Diệp cũng chán cái quan nha không khí ngột ngạt này, bảo tiểu lại một tiếng, định về nhà xem, nghe nói khí cầu hai lần không bay lên nổi, chẳng biết nguyên cớ gì. Khi rời cung vừa vặn gặp phải Vinh Hoa, sau lưng nàng là mười mấy tên hoạn quan bê đủ các loại ban thưởng, bản thân nàng cũng y phục lộng lẫy, thấy Vân Diệp nhún mình thi lễ. Thời gian trước Vinh Hoa nói chuyện thiếu suy xét mạo phạm Vân Hầu, xin thứ cho Vinh Hoa tội lỗ mãng, nay ngài và Tô Văn làm thần tử cùng điện, mong nhìn ở xã tắc mà chung sống hòa thuận. Vân Diệp hỏi lại, bên cái Tô Văn có phải hiện qua Trắc Quận, đợi vận hạ, mở cửa rồi tây hành. Vinh Hoa cảnh giác nhìn y, ngài định làm gì? Ngài đã tước đoạt tất cả vinh diệu của Tô Văn, nay chỉ còn tính mạng thôi, chẳng lẽ ngài không định bỏ qua, đoạt tất cả vinh diệu của hắn? Nam nhân không phải dựa vào mấy lạng thịt dưới háng mới gọi là nam nhân, Tư Mã Thiên bị cung hình vẫn viết ra, sử ký, ai dám nói ông ta không phải là nam nhân? Hiện giờ uyên cái Tô Văn ngay cả dũng khí chiến tử cũng không có, mới hoàn toàn mất đi tư cách nam nhân, ta đường đường quốc hầu lại đi chấp với con sâu đáng thương sao? Cô yên tâm, ta đã lệnh Võ Tuyển Ti xây nhà ở Hoa Lệ cho hai người ở Trường An, đợi uyên cái Tô Văn tới có thể vào ở, hưởng thụ tốt phần đời còn lại đi. Nói xong chẳng nhìn Vinh Hoa, xoay người đi ra ngoài. Vân Diệp, ngươi thì hiểu cái gì? Ngươi may mắn sinh ra ở đại đường, quốc gia có thể dung nạp toàn bộ giả tâm của ngươi, cũng cho ngươi sức mạnh hoàn thành giả tâm. Bách tính Cao Ly đang phải dựa vào vỏ cây mà sống, chỉ qua mùa đông dài đã chết đói ba phần, bọn họ không còn sức lực kháng cự thiết kỵ đại đường. Tô Văn vì để có nhiều người Cao Ly được sống sót nên mới lựa chọn đầu hàng, huynh ấy đã nỗ lực, đã đấu tranh, đã làm mọi thứ có thể làm. Vân Diệp, huynh ấy tuy đầu hàng nhưng trong lòng ta cao quý hơn ngươi nghìn lần, vì huynh ấy vứt bỏ tôn nghiêm cho bách tính Cao Ly một con đường sống, trái tim huynh ấy cao quý vô cùng. Nữ nhân đáng chết này càng ngày càng biết nói chuyện rồi. Vân Diệp khi rời khỏi cửa cung nghĩ thế, Hứa Kinh Tông kêu gào mình rời Ngọc Môn Quan là không về được nữa, yêu cầu Vân Diệp chăm sóc người nhà của mình. Ông ta hiểu đội ngũ này phải đối mặt với nguy hiểm gì, gió lạnh căm căm, không có dương liễu để bẻ tiễn biệt. Chỉnh Sử Mặc bực mình đuổi đám đệ đệ của mình đi, vẫy roi ngựa với Vân Diệp coi như tiễn biệt, quát lớn một tiếng, Thám Mã đi đầu mở đường. Người khác tiễn chân thì sầm thảm u ám, Địch Nhân Kiệt và Tiểu Vũ thì cười nói tíu tít, cứ như Địch Nhân Kiệt không phải đi Lâu Lan mà đi Thanh Minh, bẻ cành hoa đào rồi sẽ về. Trên đường về nhà, hai sư đồ đi sóng vai nhau, Tiểu Vũ không ngừng lấy roi ngựa chỉ nông phu bận rộn trong đồng ruộng, thỉnh giáo sư phụ chút nông sự. Năm nay tuyết lớn làm xuân canh chậm 20 ngày, có nghĩa là lương thực sẽ giảm sản lượng. Mùa hè thu hoạch muộn, mùa thu chưa chín thì mùa đông đã tới, sản lượng lại giảm. Con xem, một nhân tố ngẫu nhiên gây ra một chuỗi phản ứng, chúng ta thường chơi cốt bài, domino, cùng đạo lý như thế. Tiểu Vũ, chuyện phản ứng dây chuyền của nông vụ chúng ta bàn sau. Sư phụ tò mò, con và Tiểu Kiệt thờ ơ, chuyến đi này không phải không có nguy hiểm. Sư phụ thấy Tiểu Vũ phải có phản ứng thế nào? Tiểu Vũ kỳ quái nhìn sư phụ, vì sư phụ ghét nhất chia tay khóc lóc sụt sùi. Ải, con nên suy nghĩ vấn đề giống người bình thường, năm xưa sư phụ viễn trinh tái ngoại giống tình hình các con bây giờ, sư nương con thêu túi cho ta, cắt tóc nàng bỏ vào, mặc áo cưới tiễn ta lên đường, vấn tóc lên biểu thị mình đã gả đi rồi. Tuy hơi ngốc một chút, nhưng sư phụ ấn tượng sâu nhất với sư nương con là cảnh nàng mặc áo cưới tiễn ta lên đường. So với hai người bọn ta, con và Tiểu Kiệt có quá bình đẳng không? Vân Diệp nói xong lấy ở cổ ra một cái túi đá bạc màu đưa Tiểu Vũ xem. Sư phụ con từ khi mang lên chưa bao giờ bỏ xuống. Nha đầu, tình cảm tốt nhất không nên che giấu. Khi nóng cháy nên nóng cháy, lúc lộ ra cần lộ ra. Thứ này giống rượu càng lắng đọng càng thơm. Con người sống cả đời không cần quá lý trí, thi thoảng ngớ ngẩn một lần mới được. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1137, khí cầu của trường tôn thị. Tiểu Vũ lắc đầu, con chỉ cho rằng Tiểu Kiệt không sao. Vân Diệp mỉm cười, rõ ràng Tiểu Vũ tin tưởng địch nhân Kiệt hơn mình nhiều. Nàng vốn là người không thích thể hiện tâm sự với người ngoài, hiện muốn nàng cởi mở hơi cưỡng ép rồi. Tiểu Vũ không theo Vân Diệp về Vân gia, nàng và trường tôn thị trời sinh không hợp nhau, theo cách nói của Tiểu Vũ là không thở nổi. Có lẽ câu một núi không thể chứa hai hổ là hợp nhất. Hiện giờ nàng có địch gia để về, lão phó của địch gia đã đánh xe ngựa đợi bên đường. Tới giờ nàng vẫn chưa cảm thấy an toàn, vừa muốn gây dựng ở Vân gia, vừa muốn địa vị ở địch gia. Bùn đất bên đường đã xanh mướt một màu, đỉnh Ngọc Sơn vẫn trắng phao phao, hít hơi lạnh. Vân Diệp thúc ngựa phóng nhanh, loại kỳ cảnh chỉ có thể xuất hiện ở cao nguyên này, hiện có khắp nơi ở Trường An. Trường Tôn Thị vẫn nỗ lực, bà rất muốn khí cầu của mình bay lên. Tân Nguyệt cùng một đám phụ nhân không biết gì về khí cầu ở bên trợ giúp. Chính vì có sự trợ giúp mạnh mẽ này nên khí cầu mới không thể bay lên được. Lý Thái luôn muốn phát biểu bị hạ lệnh ngậm miệng, đành ấm ức nằm trên ghế sưởi nắng. Suy tính của Trường Tôn Thị là đúng, hiện triều đình đã coi khí cầu thành thần thoại quá mức rồi. Kỳ thực nguyên lý của nó vô cùng đơn giản. Đại bộ phận khí cầu do phụ nhân làm, nếu do bọn họ hoàn thành khí cầu phi hành, sẽ là chấn động mạnh mẽ với cả thế giới, còn giảm bớt được sự sùng bái của bách tính với thần linh. Một đám phụ nhân bị khí cầu kéo khắp nơi, vô cùng nhếch nhác, nhưng không hề có ý định từ bỏ. Đây là một cái khí cầu nhỏ, do trường tôn thị chuyên môn làm, không phải họ đang chơi đùa, mà thực sự muốn làm chút việc. Nhìn thấy trường tôn thị búi tóc đứng ở hiện trường chỉ huy, Vân Diệp không muốn vào, Lý Thái là nhi tử bà ta, canh ở bên chịu tội là đúng, mình vì cái gì mà phải xui xẻo theo. Vân Thọ lẻ loi đứng dưới một bụi hoa xuân, cánh hoa vàng nhạc rụng đầy đầu, vẫn đứng thẳng tắp, xem ra đang bị phạt. Vân Diệp bê một đĩa khoai tây chiên đi qua bên cạnh, mắt Vân Thọ vẫn nhìn thẳng. Vân Diệp đứng lại, Vân Thọ vẫn nguyên chỗ cũ, cứ như đang nghiên cứu bụi hoa. Còn phải đứng bao lâu? Thấy nhi tử đáng thương, Vân Diệp không đành lòng, còn nửa canh giờ nữa, cha, Hải Nhi phạm lỗi, CHA đừng giận, cha không giận, phạm lỗi thì bị phạt, phạt xong vẫn là trẻ con, cha trước kia cũng từng bị phạt, làm trẻ con rất thiệt, luôn bị trưởng bối xử phạt, chỉ cần nhớ sau này không phạm lỗi là được. Vân Thỏ phạm lỗi, nhất là lỗi lười biếng, so với việc nói nó sai, không bằng nói chính mình không đúng. Thế là Vân Diệp liền cùng nhi tử đứng trong sân, trò chuyện với nhau. Ly Thạch Tiên Sinh đứng ở trước cửa sổ, từ giấy trước mặt ông ta xuất hiện dãy núi hùng vĩ, khẽ chấm thêm hai bút, một con chim ưng xuất hiện trên trời cao. Ông ta còn đang làm thơ, hai cha con đang thì thầm trong vườn coi như không thấy. Nửa canh giờ sau trường tôn thị ngừng hành hạ khí cầu, nói thật, năm xưa ở trong cung lập đội mã cầu nữ cũng không khó như thế, khí cầu vẫn nằm đó. Tân Nguyệt cẩn thận đặt quạt trong tay xuống, muốn đi hỏi Lý Thái xem rốt cuộc là vì sao, bị trường tôn thị trừng mắt, đành rụt đầu vào sau lưng Hy Mạt Đế Á. Nam Mộ Nhật góp ý, chỉ cần cưỡi ngựa, buộc thừng vào khí cầu là nó có thể bay lên như diều, còn đảm bảo trước kia phu quân nàng đưa nàng đi thả diều như thế. Trường tôn thị nhìn ngư nhân ngu ngốc này, đây là khí cầu, không phải diều, dù có đón gió bay lên được, cắt thừng đi vẫn rơi xuống. Lý Thái thực sự không nhịn được nữa, vừa đi tới thì trường tôn thị không thèm quay đầu lại quát, xéo. Hắn đành ngoan ngoãn về ghế tựa, nhắm mắt vừa ngủ, nhưng nhìn lồng ngực phập phồng thì biết hắn sắp bị mẫu thân làm tức chết rồi. Không ngừng thề trong lòng, đời này không làm việc cùng nữ nhân nữa. Vân Diệp và Nhi Tử mỗi người bê bát khoai tay chiên đi qua cửa sân. Vân Thọ liếc nhìn trường tôn thị đang hậm hực, thắc mắc, cha hoàng hậu nãi nãi và nương thân đang làm gì thế? Buổi sáng con đã thấy họ làm cái khí cầu kia, sao giờ vẫn không bay lên được? Vân Diệp lấy miếng khoai tây chiên chỉ khí cầu của hoàng hậu nãi nãi mãi không bay lên được, hiện giờ rất bực mình, chúng ta không nên tới chuốc khổ vào thân, tiên sinh chẳng phải dạy phi lễ vật thị sao? Sau này đừng nhìn trộm thị nữ tắm rửa nữa, nữ nhân rất phiền phức, tránh xa thì hơn. Vân Thọ ném ngay cái bát đi ra xa, nước mắt đảo vòng quanh, nổi giận giống lên. Với phụ thân, vừa rồi cha nói không kể ra mà, con cũng không nhìn trộm họ tắm rửa, là tiểu vũ tỉ tỉ đá bóng của con vào phòng, con đi vào tìm. Vân Diệp thấy nhi tử giận rồi, vội xin lỗi, muốn xoa đầu nhi tử tỏ ý áy náy, nhưng Vân Thọ cố chấp quay đầu đi, còn chưa nguôi giận. Vì xin lỗi, Vân Diệp đưa bát của mình cho con, lấy khoai tây chấm tương cho vào miệng nhi tử, thấy nó thẻ ra không nhai, liền cầm cằm hoạt động mấy cái coi như nhai. Dỗ mãi mới xong, hai cha con hòa thuận lại, trò chơi không ngừng phạm lỗi, không ngừng xin lỗi này của cha con là bình thường. Chỉ có cha mới chịu đựng được đứa con phạm lỗi, chỉ có con mới tin vô số lần xin lỗi của cha. Là đại biểu của người thông minh, nhi tử rõ mình phạm lỗi lần này không phải lần cuối. Cha cũng biết mình đảm bảo không phải thật, trò chơi tiếp tục khi một bên chết đi mới kết thúc. Cha, hoàng hậu nãi nãi muốn khí cầu bay lên, sao không ném bao cát trong giỏi đi? Không những không bỏ bao cát đi, lại còn cho một con dê vào giỏ. Rốt cuộc là bọn họ muốn khí cầu bay lên hay ở lại mặt đất? Khí cầu lớn có 12 cái bao cát, khí cầu nhỏ cũng 12 cái bao cát. Thể tích khí cầu lại giảm đi 10 lần, bay lên được mới là lạ. Vân Diệp không định tới nói, giờ mà nói nhất định Trường Tôn thị sẽ thẹn quá hóa giận. Lý Thái tới giờ vẫn không sửa sai, nói rõ lúc này Trường Tôn thị không thể nói lý được nữa. Hy mặt đế á không ngừng vặn van lớn hơn. Ngọn lửa rít gào. Khí cầu nhỏ nỗ lực thoát khỏi sự trói buộc của số bao cát nặng nề, đung đua liên tục. Với sự thông minh của Hy Mạt Đế Á, chỉ cần cúi đầu xuống là rõ vấn đề ở đâu. Nhưng nữ nhân cố chấp này dứt khoát cho rằng khí cầu không bay lên được do lực nâng không đủ. Lý Thái thực sự không chịu được nữa, thấy cha con Vân Diệp lén lún nhìn trộm từ xa, vừa ăn vừa chỉ trỏ về phía mình, đứng bật dậy, đi tới bên cạnh Vân Diệp cầm một nắm khoai tây cho vào miệng nhai. Chỉ còn lại hai miếng, mỗi tay cầm một cái so sánh, hỏi Vân Diệp, miếng khoai tây nhà ngươi làm sao lại to nhỏ, dày mỏng như nhau thế, còn cái vị này khác với đầu bếp nhà ta, sao ngươi có thể làm ra vị thấm vào khoai tây, ngon hơn khoai tây chiên nhà ta nhiều, khoai tây là ta là khoai tây tinh chọn thượng phẩm, khoai tây nhà ta cũng thế, nói xem, rốt cuộc là sao, ta muốn biết, đầu bếp nhà ta tài nghệ cao siêu. Cút đi, đầu bếp nhà ta và nhà ngươi là huynh đệ. Không lý nào sư huynh hơn sư đệ nhiều thế. Ngươi không hỏi không được à? Nếu tương lai con cháu ta kém cỏi, đi bán khoai tây chiên cũng đắt khách hơn người khác. Ngươi không biết kiêng kỵ à? Mẫu thân ngươi đang phiền não vì khí cầu không bay lên được. Chút lòng hiếu thảo cũng không có. Mưu đoạt bí kíp nhà ta không bằng giúp nương nương giải quyết vấn đề. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1138, quân tử không đứng dưới tường. Đổ Lý Thái mặt co giật, nếu mẹ ta chịu nghe ta nói thì khí cầu bay lên lâu rồi, nói không chừng đã rơi xuống, vận mệnh con dê kia là cát hay hung cũng đã phán quyết xong. Giờ ta chỉ biết vì sao khoai tây nhà ngươi có hương vị khác, nếu ngươi không chịu nói, vậy đi giúp mẹ ta làm khí cầu bay lên, tiếp tục thế này ta thổ huyết thân vong mất. Vân Diệp trả dại, phụ nữ tuổi mãn kinh vô cùng đáng sợ. Nếu còn khoác thêm thân phận hoàng hậu nữa thì đủ đạt tới hiệu quả người. Sống chớ tới gần. Có kẻ không sợ, Vân Thỏ nhét cái bát trong tay cho Lý Thái. Chạy tới bên Trường Tôn Thị thì thầm, rất thần kỳ. Trường Tôn Thị đùng đùng nổi giận đi tới giật cái bát trong tay Lý Thái ném đi. Sau đó bẹo má Vân Thỏ, nói với nó, trên đời này luôn có kẻ lòng lang giả sói. May là cháu ngoan nghỉ cho nãi nãi, không uổng công nãi nãi thương cháu. Lòng lang giả sói tất nhiên là Vân Diệp và Lý Thái. Cả hai vội khom lưng thụ giáo. Vân Thọ được Trường Tôn Thị kéo vào hoa viên, lớn tiếng nam mộ Nhật Di Nương và Hy Mạt Đế Á A Di vứt bớt bao cát thừa đi. Thế là khí cầu liền bay lên. Tất cả phụ nhân hân hoan cổ vũ, nhảy nhót tiễn khí cầu bay lên. Chỉ là khi Trường Tôn Thị nhìn thấy con dê vẫn còn trói ở cây hoa, mắt hơi thử ra một chút, có điều nhanh chóng vui vẻ. Cùng lắm chế tạo quả khí cầu khác, chẳng hề gì. Mặc dù khí cầu làm chết ba tinh anh, nhưng con cháu huân quý muốn lên khí cầu vẫn không dứt. lần này là dũng sĩ của Trường Tôn gia, vì khí cầu là kiệt tác của hoàng hậu muội muội của mình, bất kể xuất phát từ loại tình cảm nào, Trường Tôn Vô Kỵ đều không muốn công lao này bị người khác cướp mất, dù có chết cũng phải do người Trường Tôn gia chết, như thế hoàng hậu muội muội mới không bị lên án. Thành công, hoàng hậu nương nương công đức vô lượng, thất bại, hoàng hậu nương nương đức phủ chúng sinh, thả bản thân bi thương chứ không để người khác thống khổ vì mất đi thân nhân. Khí cầu lại bay lên, mặt đất không có chút gió nào, nhưng thấy mây trắng bay vèo vèo, Lý Thái nhắc nhở ba vị biểu huynh đệ của mình, vạn vạn lần không thể vứt hết bao cát đi, tránh bay quá cao xảy ra nguy hiểm. Khi Trường Tôn Vô Kỵ tới Vân Gia Trang tử xem khí cầu bay, bất mãn hừ một tiếng, cho rằng Lý Thái hẹp hòi, Vân Diệp rất tốt, cổ vũ ba vị dũng sĩ mạnh bạo, tận lực phát huy hết khả năng của khí cầu. Khí cầu bay rất cao, dây thừng chẳng mấy chốc thả hết, khi khí cầu lơ lửng giữa không trung, Lý Thái phát hiện dây thừng đột nhiên rơi xuống, vừa hét lên thì thấy khí cầu thoát khỏi sự trói buộc tức tốc bay lên. Ba tên ngu xuẩn không nghe kiến nghị của mình, cắt thừng bảo hiểm rồi, khí cầu chẳng mấy chốc chui vào tầng mây biến mất. Trường Tôn Thị nhắm mắt lại hỏi nhỏ Vân Diệp, bọn họ còn khả năng sống sót không? Đệ tử không biết, trên trời gió rất lớn, chẳng hiểu họ bị thổi đi đâu, hiện là gió đông, muốn tìm thì phải hướng về phía đông đô Lạc Dương. Vân Diệp lên khí cầu là bị ép buộc, cho nên y hoan nghênh tất cả những người muốn lên khí cầu, chỉ cần không bảo y lên khí cầu thì đều là người tốt phải cổ vũ. Lúc này Lộc Đông Tán muốn lên khí cầu, Vân Diệp sẽ quan tâm tặng ông ta áo da gấu giữ ấm. Khí cầu cứ bay lên cao 100 mét là sẽ giảm đi 0,6 độ, đó là tri thức ít ỏi duy nhất của Vân Diệp với không trung. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn bầu trời, một chấm đen to bằng nắm đấm bay qua khe hở tầng mây, Lý Thái hâm mộ suýt chảy nước miếng, hắn thực sự muốn xem trên tầng mây có cái gì. Vân Thọ cũng mặt đầy khát vọng, kéo ống tay áo phụ thân, con à, chúng ta sớm muộn gì cũng sẽ bay lên, nhưng trước đó để người khác bay đã, giống như học vấn chúng ta học được, đều là do tổ tiên tinh tâm lựa chọn, ghi chú kỹ càng, lý giải thấu triệt, chúng ta mới có thể phân biệt học vấn nào có lợi thì giữ lấy, thứ nào có hại vứt đi. Ngồi khí cầu cũng thế, cần những người dũng cảm không ngừng thử nghiệm, tổng kết kinh nghiệm, tới khi tất cả sai sót lộ ra, chúng ta mới lên. Chỉ cần không chạm vào cấm kỵ là sẽ vô cùng an toàn. Đương nhiên thứ càng mỹ diệu thì phải trả giá càng lớn. Đó là đạo lý không bao giờ thay đổi. Thời gian trước có ba tên ngồi khí cầu bị cháy thành than. Khi chúng ta đi tham gia tang lễ khóc thảm thế nào thì con cũng thấy rồi. Đừng có tùy tiện đi thử thứ mới mẻ. Nếu muốn thử hãy để người khác